Chương 574, Giao Phong. Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn trung, ngoại trừ Bờ Lạch Bờ người thuyền trưởng này ở ngoài còn có cái này 9 tên thành viên, không, hiện tại phải nói còn có 8 gã, cái kia nguyên bản sớm nhất gia nhập vào Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn một nhóm quán quân Mong Hiệu Sơ, cũng chính là đầu ngưu trong sân đấu cùng yêu nguyệt bố trí đến một tổ mặt nạ nam, đã trực tiếp bị giết chết. Trừ cái đó ra bản thân cái này 3 gã thành viên cùng nạ điệp ghi sở là sớm nhất gia nhập vào Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn thành viên, cũng chính là hay là chủ nhiệm lớp gái. Lạ phịt đặc biệt, Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn hàng hải lịch sử, một bộ hí kịch nhân vật trang phục, đùa bỡn trong tay ba tòng, có người nói vốn là Tây Hải bảo an quan, bởi vì quá độ sử dụng bạo lực mà có tiếng xấu, cuối cùng thậm chí bị trục xuất, sau đó liền gia nhập vào Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn. Cụ thể năng lực không rõ, chẳng qua tựa hồ là biết sử dụng thôi miên thuật, trước đây trên đỉnh chiến tranh thời điểm chính nghĩa cửa sở dĩ sẽ mở ra, chính là tiếp được cái này là phịt đặc biệt thôi miên thuật. Phong phạm. Ok, Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn tay súng bắn tỉa, mắt phải mang theo ống kính nhắm, trong tay cầm một bả hình dạng kỳ quái súng ngắm, có thanh âm Việt danh xưng là, nên bởi vì bên ngoài đạn bắn ra có siêu Việt tốc độ âm thanh tốc độ, cũng lại thiện trường siêu viễn cự ly bắn tỉa. Quy và sần. Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn thuyền chữa bệnh, có tử thần danh xưng là, thân là thuyền chữa bệnh chính hắn lại một bộ bệnh nguy kịch bộ dạng, ngay cả hắn cười mã cũng là hấp hối, hơn nữa yêu nguyệt đã từng cùng chất độc này quy ở ma cốc chân có gặp mặt một lần, lúc này cái này bệnh dề dề tên khi nhìn đến sau đó, cùng hắn thuyền giống nhau trong mắt lóe ra kinh sợ. Ba vị này chính là Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn nguyên thành viên nòng cốt, kế tiếp 5 người thì đều là từ biển sâu đại ngục giam mang ra ngoài. Vũ Chi Hy Lưu, nguyên biển sâu đại ngục giam trong coi trường, bởi vì thị sát mà thường thường giết lung tung tội phạm, bị xử là hoán lại tuyên cáo tử hình phạm, cũng giam giữ ở biển sâu đại ngục giam đệ lục tầng, có kinh người kiếm thuật, điều này làm cho yêu nguyệt đối với người này có điểm hứng thú. Cạ Chi Nạ, tiếp tờ, tên hiệu Nguyệt Nha Thợ Săn, nguyên long cung đại ngục giam đệ lục tầng trọng phạm, sử thượng hung ác nhất nữ nhân hải tặc. Nùng trang diễm mạn, áo quần lố lăng cùng với cao ngất mũi. Là một dường như ma nữ vậy hải tặc, có thể nói đây là một cái cùng nữ đế Hàn Cọc hoàn toàn ngược lại nữ nhân hải tặc. Nếu như nói Hàn Cọc là hải tặc trong nữ thần, như vậy cái này Cạ Chỉ Nạ dĩ nhiên chính là nữ hán tử. Ác Lang, tên hiệu chiến hạm to lớn, đồng dạng là nhốt ở biển sâu đại ngục giam đệ lục tầng trọng phạm. Ngay từ đầu yêu nguyệt còn suýt nữa nhìn không ra người kia, thân thể kia thật sự là quá vĩ đại, bị yêu nguyệt cái trở thành ngọn núi coi thường. Nếu như muốn hình dung một cái. Những người khổng lồ kia ở nơi này có chiến hạm to lớn trước mặt đều phải thấp hơn một mảng lớn. Mặc dù nói thân thể khổng lồ cũng không có nghĩa là thực lực mạnh, thế nhưng ở phương diện nào đó mà nói, thân thể lớn ở trong chiến đấu cũng là rất chiếm ưu thế, nhân ra khả năng trực tiếp liền đem người đẻ chết. Có đặc biệt, tên hiệu thùng rượu lớn, tiểu xỉu hình mũ, say hân hân mặt mũi, thật to lạp xưởng mũi nhất là phun ra, trong tay mang theo một cái đại bầu rượu. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài không thực lực, chẳng qua nếu có thể được nhốt tại biển sâu đại ngục giam đệ lục tầng, như vậy hiển nhiên cũng là một cái không phải hải tặc. Mà cái này người cuối cùng là Tí Giờ Rộ, tên hiệu Ác Chính Vương, là một cái rất có khí thế lao nhân, có một đôi cứng như sắt thép tay trưởng, có người nói đã từng là một quốc gia hoàng đế, chỉ là đối nhân xử thế quá mức bạo ngược, sau lại chẳng biết tại sao đã bị nhốt vào lòng cung đại ngục giam đệ lục tầng. Đây chính là Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn thuyền viên, đến từ các nơi trên thế giới, muôn hình muôn vẻ mỗi người không giống nhau, duy nhất điểm giống nhau đó chính là bọn họ đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà chỉ cần có điểm này cũng liền cũng đủ để cho người khác bỏ qua bọn họ bên ngoài thân phận của nó. Ha ha ha, không biết hải quân buồn bộ tổng đại tướng ngày hôm nay tìm chúng ta Bờ Lạch Bờ hải tặc đoàn có chuyện gì, đầu tiên là một trận thật là thoải mái tiếng cười. Bờ Lạch Bờ nguyên bản đối mặt yêu nguyệt trong mắt xuất hiện kinh sợ đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất kể nói thế nào hắn đều là một thuyền dài, nếu như ngay cả hắn đều tâm thần động dung lời nói, như vậy những người khác khẳng định cũng gặp phải hoảng loạn, đặc biệt đối mặt yêu nguyệt đối thủ như vậy, càng là không phải do hắn không đi lánh tĩnh đối mặt. Mặc dù nhưng đã biết yêu nguyệt mục đích tới nơi này, chẳng qua xảo trá Bờ Lạch Bờ vẫn là quán triệt nguyên tắc của mình. Trước giả ngu sự tình không có đến không thể cứu vãn tình trạng, như vậy thì hết thảy đều có cơ hội, nói không chừng nhân gia bỗng nhiên sẽ không muốn đối phó tự mình đây. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Bở Lạch Bở là thật không muốn cùng yêu nguyệt có bất kỳ xung đột, trừ phi mình có thể hoàn toàn trưởng khống hắc ám quả thực cùng chấn động trái cây lực lượng, đồng thời hải tặc đoàn chính để thực lực đang khuyết trương gấp 2 trở lên, người đàn ông này thật sự là quá mạnh mẽ. Bở Lạch Bở, hãy bớt xàm luôn đi, nếu ngày hôm nay ta tự mình tới tìm ngươi, như vậy thì là đem đây hết thể hiểu rõ thời điểm, lần trước bỏ qua ngươi, lần này nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Nheo mắt lại, yêu nguyệt thanh âm càng phát ra hàn lãnh, Bở Lạch Bở hải tặc đoàn, ngày hôm nay nhất định xóa tên lời này vừa nói ra, không chỉ là Bở Lạch Bở, những người khác cũng đều là tức giận xảy ra, tính khí sôi động ác chính vương càng là trực tiếp hướng yêu nguyệt xung lại. Tiểu quỷ lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây, vậy mà dám lớn lối như vậy, muốn chết cơ tay trái sắt thép nắm tay, có thể cảm giác được mặt trên ẩn chứa nồng nặc vũ trang sắc khí phách, hướng về phía yêu nguyệt liền đánh tới. Một quyền này thủ lĩnh tuyệt đối có thể trực tiếp đánh nát một ngọn núi, chớ đừng nói chi là rơi vào trên thân người. Bở Lạch Bở không có ngăn cản, hắn chính là muốn nhân cơ hội quan sát một chút yêu nguyệt thực lực, chỉ có biết sâu cạn của đối phương, hắn mới tốt chế định bước tiếp theo kế hoạch hành động, đây là Bở Lạch Bở cẩn thận cùng âm nhẫn. Mà đối mặt một quyền này, yêu nguyệt không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nguyên bản hơi khép lại hai mắt bắt đầu mở, chính là chói mắt tam sắc quang mang. Tia sáng kia xuất hiện tựa hồ so với bầu trời Thái Dương còn muốn long lánh, trong khoảng thời gian ngắn trong mắt của tất cả mọi người ngoại trừ cái này tam sắc quang mang ở ngoài sẽ thấy cũng không chứa được thứ khác.